Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1122. Anh làm cái gì? Văn Nhân Mộc Nguyệt kinh hãi, cho rằng Diệp Bắc Minh muốn đối phó với mình, chia ra một tay khác, công kích về phía mặt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh tránh, cổ tay dùng sức kéo cô ta đến bên người, một tay khác rơi vào hông cô ta, lục lọi một hồi. A, lưu manh, đồ khôn. Văn Nhân Mộc Nguyệt kêu lên một tiếng, cơ thể mềm mại run rẩy, muốn giết muốn róc xương. Dù anh có ra tay cũng đừng hòng làm nhục tôi. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt lắc đầu, cô nghĩ nhiều rồi. Bốp bốp bốp bốp, bàn tay anh không ngừng rơi trên người Văn Nhân Mộc Nguyệt, thậm chí là vị trí ngực, eo, mông, da thịt vô cùng co giãn. Bàn tay Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng ấn xuống liền bị văng ra. Mỗi lần ấn xuống, cơ thể Văn Nhân Mộc Nguyệt giống như có luồng điện chảy qua, toàn thân tê dại, chân cũng không đứng vững. Anh, miệng Văn Nhân Mộc Nguyệt thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt. Anh, chỗ đó, sao có thể? Bốp, cú đánh cuối cùng giáng xuống bắp đùi sau của Văn Nhân Mộc Nguyệt. Cô ta lảo đảo về phía trước mấy bước, phía sau nóng hừng hực, quay đầu trợn mắt nhìn Diệp Bắc Minh, xấu hổ muốn chết. Cô ta cắn chặt hàm răng. Anh thật là quá đáng. Đồ khốn, đồ lưu manh. Diệp Bắc Minh cau mày. Cô nói gì vậy? Tôi đang nối tất cả xương trên người cô đấy. Ngay cả xương gãy và kinh mạch sai vị trí cũng giúp cô nối lại. Cô phải biết rõ, tôi đang cứu cô đấy. Cái gì? Văn Nhân Mộc Nguyệt kinh hãi. Mắt đẹp trợn tròn, miệng nhỏ khẽ nhếch. Một khắc sau, cô ta khiếp sợ phát hiện, vừa rồi cơ thể mình bị thương nặng, bây giờ lại khỏe ri. Y thuật quá thần kỳ. Sao có thể? Mặt đẹp của Văn Nhân Mộc Nguyệt khiếp sợ. Anh vừa rồi rõ ràng còn lợi dụng tôi. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ anh thật sự đang cứu tôi? Nghi hoặc nhìn Diệp Bắc Minh, ánh mắt lóe sáng. Hầu tử cười nói, em gái, anh Diệp tôi là người đứng đắn, không thể nào lợi dụng cô đâu. Cách chương.